Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 723, đại lượng giảm quân số. Thoại âm rơi xuống, mọi người dưới chân khắp nơi đột nhiên vỡ ra đến. Toàn bộ Marineford đều tại kịch liệt lay động, sau đó cực tốc bay đến trên trời treo ngược hạ xuống. A, chuyện gì xảy ra? Hòn đảo bị nàng dựng ngược tới. Tuy nhiên có không ít người kịp thời dùng Gepo lơ lửng ở giữa không trung, nhưng càng nhiều là như mưa rơi xuống. Cũng may, bình tĩnh dưới mặt biển kịp thời xuất hiện đại lượng siêu đại hình hải quái. Gào thét gầm thét, đem rơi xuống mọi người nắm nâng lên đỉnh đầu. Có thể còn không chờ bọn họ buông lỏng một hơi, liền trông thấy Aimiu điều khiển cự đại đảo từ trên bầu trời nện xuống. Cũng không phải là tự nhiên hạ xuống, mà chính là trong nháy mắt bị gia tốc đến cực hạn. Cơ hồ không chờ bọn họ kịp phản ứng, này bởi vì cực tốc ma sát mà biến thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ Marineford đã ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cuồng phong khuấy động, diễm hỏa chảy xuôi, liền những siêu đại hình đó hải quái đều bản năng đem thân thể lùi về dưới biển. Loại này thể lượng cùng tốc độ xuống rơi xuống, tạo thành trùng kích lực tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Đúng lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ nghênh đón. Nắm chặt nắm tay phải, tựa hồ có hào quang màu nhũ bạch bắn ra tới. Cùng này hỏa cầu khổng lồ so sánh, đạo thân ảnh này tự nhiên là nhỏ bé vô cùng, phảng phất như là thiêu thân nhào về phía thái dương, cho người ta một loại không biết tự lượng sức mình cảm giác. Có thể kết quả lại là thái dương nổ tung, lưu hỏa bốn phía, các loại vỡ vụn cự thạch như lưu tinh hỏa vũ tung bay đánh xuống. Trọng lực phù không lĩnh vực, tại xuyên qua một tầng trọng lực không gian về sau, những vẫn thạch vũ đó hạ xuống tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Loại trình độ này đả kích đã tại mọi người có thể trong phạm vi chịu đựng. Hô, còn tốt có Eris nguyên soái cùng Fujitora đại tướng. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh, vậy mà có thể coi hòn đảo là thành vũ khí mình. Tuy nhiên đã sớm biết, những đỉnh cấp đó chiến lực có được hủy diệt một hòn đảo lực lượng đáng sợ. Có thể giống Aimiu khinh địch như vậy đem hòn đảo đùa bỡn tại bàn tay bên trong, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này, dưới mặt biển lại là một trận dao động cuồn cuộn. Rất nhanh, những cái kia chìm ở hải sơn mạch đảo san hô toàn bộ xóa nước biển bay lên. Một tòa, hai tòa, mười tòa, trăm tòa, trên trăm tòa đảo lơ lửng giữa không trung, cơ hồ đem ánh sáng mặt trời đều hoàn toàn che đậy, cho người ta cảm giác phảng phất như là tinh không như vậy rung động. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, tất cả mọi người là không tự chủ được há to mồm. Thật sự là siêu cấp lực lượng đáng sợ a. Kizaru một mặt hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh một bên hỏi nói: Iso lão ca, người có thế để cho những này nhìn quái dọa người đồ vật rơi xuống sao? Đây thật là làm khó ta. Iso than nói, tại khống chế quyền phương diện này, ta có thể đoạt không qua nàng. Thật là một cái làm loạn gia hỏa. Sengoku sắc mặt rất là khó coi, bởi vì cảnh tượng như thế này để hắn có bất hảo nhớ lại. Cái trước loạn như vậy người tới là sư tử vàng a. Gặp nâng cao cái trống rỗng ở ngực đứng ở nơi đó, phối hợp nói, bất quá, sư tử vàng tên kia cũng chỉ có thể làm đến đem hòn đảo từ trên bầu trời ném. Giống nàng dạng này gia tốc đến cực hạn, nhưng so sánh sư tử vàng khó đối phó nhiều. Chết hết cho ta đi. Aimiu giống giận, khống chế trên bầu trời hòn đảo như vẫn thạch vũ đồng dạng rơi xuống. Tốc lại một lần bị gia tốc đến cực hạn. Tại loại này cực hạn tốc độ xuống, căn bản không kịp hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng bọn hắn cũng không cần Longinus chỉ lệnh, có thể ở cái này cuồng nhiệt thời đại trổ hết tài năng người. Không có cái nào không phải kinh lịch vô số lần chiến đấu. Dù là không có phối hợp, thậm chí đối lập lẫn nhau, nhưng tại thời khắc này cũng đều phát huy ra vô cùng ăn ý phối hợp. Iso đột nhiên rút ra trượng đao, từng vòng tử sắc ripple trong nháy mắt xông lên thiên không. Bị những này ripple xuyên qua hỏa diễm mưa, tốc độ bỗng nhiên vừa giảm. Cùng lúc đó, nóng nảy dữ dằn cuồng phong trên mặt biển cuốn lên trên trăm đạo vòi rồng nước. Những này vòi rồng nước liên thông thiên cùng biển, đồng thời cũng làm cho những cái kia rơi xuống hòn đảo trên không trung tục một giây. Cổ ba, chúng ta muốn lên a, liền để cho chúng ta những thời đại này tàn đảng, cũng cống hiến một phần lực lượng tốt. Rayleigh đột nhiên chém ra một đạo hơn ngàn mét chói lọi đánh chém, đem một tòa đốt hỏa diễm thiêu đốt hòn đảo một phân thành hai. Cổ ba thì là cầm trong tay nắm lấy búa nhỏ tử trực tiếp ném ra, để khác một hòn đảo oanh một tiếng nổ bể ra tới. Ngu xuẩn, đừng đến ảnh hưởng lão tử. Biến thân cự long Kaido một đạo nóng hơi thở phun hướng lên bầu trời. Là ngươi cái này ngu ngốc lăn xa một chút mới đúng. Lời tuy như thế, có thể Sakazuki vẫn là dùng ra núi lửa dung nham hướng bầu trời đánh tới. Long vương thổ tức, ra bần một cái long chảo quyền oanh ra. Luffy, ây, để cho chúng ta đến so tài một chút người nào đánh nát hòn đảo tối đa đi. Chớ xem thường ta, ây tự tung một phát hỏa quyền đánh ra. Bị giam giữ trong hai năm này, ta cũng không phải tại lãng phí thời gian. Thắng người kia tuyệt đối là ta. Bởi vì, ta nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam. Luffy Gear Force hình thức dưới điên cuồng oanh. Kích đột nhiên trì trệ, hướng dâu đen chỗ phương hướng nhìn một chút, vũ trụ hải tặc vương nam nhân, ngoặc kép chấm chấm, tại mọi người chung sức hợp tác dưới, cái này có thể xưng hủy thiên diệt địa đồng dạng đả kích đều bị ngăn cản lại tới. Có thể còn không chờ bọn họ chậm khẩu khí, một tiếng kêu đau lại để bọn hắn trái tim lại lần nữa kéo căng. Ngươi hỗn đản này, đối cổ ba làm cái gì? Tựa hồ, hắn vận khí có chút không tốt đâu. Nghe được hai người đối thoại, mọi người cái này mới phản ứng được. Trước đó đứng không bên trong, Aimeo đi nơi nào, hướng chung quanh nhìn lại, nhất thời lại là rất nhiều đường thống khổ thanh âm bảo phát đi ra. Yamakaze trung tướng ngươi làm sao? Đáng giận, Onigumo trung tướng cũng bị giết chết. Lucky Ru, người hỗn đản này cho ta tỉnh lại a. Kalas quân trưởng, Nekomaushi đại nhân, xin ngài tỉnh lại. Thấy mọi người nhao nhao dùng cừu thị ánh mắt nhìn đến, Aimeo lớn tiếng cười nói, là ta sai, ngay từ đầu liền không nên cùng những tê dại đó phiền ra hỏa lãng phí thời gian. So sánh với bọn họ, các người đám rác rưởi này quả nhiên là lại dễ dàng giết lại có thể mang đến cho ta khoái cảm đâu. Mà lại, cũng càng có thể để bọn hắn trải nghiệm ta thống khổ. Nói, nàng còn đắc ý hướng Longinus chỗ phương hướng nhìn một chút. Cái này đáng chết hỗn đản. Mọi người tại giọng căm hận giận mắng đồng thời lại không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Liền Onigumo Yamakaze loại này cường lực trung tướng đều bị miểu sát. Bọn họ tuyệt đại bộ phận người tại đối đầu Aimeo liền giãy giụa một chút thời cơ đều không có. Trước đây là Aimeo quá mức tự đại, không nguyện ý trước đối bọn hắn động thủ. Nhưng là bây giờ, thần buông xuống chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ lớn nhất đại nguy cơ sắp xảy ra. Cùng ban đầu lãnh huyết cơ giới so sánh, người quả nhiên càng lúc càng giống một người. Longinus khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng thì là ở trong tối tự tính toán. Đầu tiên là nguyên thân bị đánh giết mê mang, sau đó là kém chút thất bại mang đến hoảng sợ, cùng may mắn đào thoát sau nghĩ mà sợ, còn có bị ta kích thích sau phẫn nộ, hiện tại thì là nghỉ tư bên trong sau ngông cuồng.